Chương 1310, Ma môn cao thủ, Tử Ngọ Du Tiên. Dựa vào, người này là nơi nào bể ra Lưu Húc tuyệt đối không cho là tập kích Đông Minh phái là Đỗ Phục Y chủ ý, bởi vì này dạng đối kháng hắn như vậy ý ở cạnh tranh bá thiên xuống người mà nói căn bản chút nào không có chỗ tốt. Húng nếu quả thật là Đỗ Phục Y giật dây, những người này cũng sẽ không sợ sệt người khác không biết là ai làm tựa như lớn tiếng ồn ào, nhất định là cắm tang vật giá họa cử chỉ. Đan Uyển Tinh quan sát người đến một hồi, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, Tử Ngọ kiếm tả Du Tiên ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lưu Húc cũng là biến sắc, người đến lại là ma môn bát đại cao thủ một trong tả Du Tiên lấy hắn bây giờ võ công còn không chịu nổi cấp số này cao thủ A tuy là Lưu Húc bây giờ là nhất lưu cao thủ, nhưng là ma môn bát đại cao thủ chi lưu thuộc về siêu nhất lưu cao thủ, một cái siêu chữ đã cực kỳ có thể nói rõ thực lực chênh lệch. Nguy rồi Lưu Húc chân mày khẩn túc, nhớ kỹ trong tiểu thuyết nói hắn luyện là Tử Ngọ cương cùng một cái tên rất khó nhớ kiếm pháp, ngạch, ngươi tên gì được rồi, là Cù Ít kiếm pháp, hắn am hiểu kiếm cương đồng lưu chi chiêu. Đến cùng có biện pháp nào cứu ra cái này mỹ nhân nhi công chúa đâu lúc này, tả Du Tiên đã hướng Đan Uyển Tinh tới gần, Lưu Húc biết không có thể lại tránh, liền đem cái kia trưởng quỹ dáng vẻ mặt nạ ra người mang theo, kiên trì vận ra. Vận công đệ thấp thanh tuyến, lạnh nhạt nói, từ biệt mấy năm, tả huynh biệt lai vô dạng a tất cả mọi người đối với Lưu Húc đột nhiên xuất hiện cảm thấy ngạc nhiên, tả Du Tiên kinh nghi bất định nhìn hắn, hỏi, xin thứ cho tả mộ trí nhớ tôi, không có thể nhận ra tôn cái là người phương nào. Các hạ nhận thức tả mẫu người Lưu Húc cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, chỉ bất quá mịch có hơn 10 năm thời gian, trong chốn giang hồ người liền nhận thức đã đem ta quên rồi. Tả Du Tiên cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng nếu là muốn cái lương lời nói ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày kỵ. Lưu Húc thở dài, thong dong nói, tả huynh tính khí vẫn là như vậy hư, lẽ nào ngươi Tử Ngọ cương cùng quý phái kiếm pháp đã đạt được cảnh giới tối cao, có thể hoàn mỹ dung hợp? Tả Du Tiên biến sắc, cả kinh nói, làm sao ngươi biết phái ta Tử Ngọ cương cùng Nhâm Bính kiếm pháp ngươi là ai? Nguyên lai là Nhâm Bính kiếm pháp không phải Cù Ít kiếm pháp. Lưu Húc cười lạnh nhìn hắn, không trả lời, trong lòng thì thầm mắng hắn ngu ngốc, hắn kia cái gì kiếm pháp Lưu Húc nơi nào nhớ kỹ, là chính bản thân hắn nói ra được. Đần Tả Du Tiên trầm giọng nói, nếu ngươi nghĩ muốn biết ta kiếm cương đồng lưu có hay không hoàn mỹ, không ngại chính mình tự mình thí nghiệm một chút. Ta dứt lời hai mắt hiện lên lánh điện, rõ ràng cho thấy công lực để tụ biểu hiện. Lưu Húc vận khởi có đủ nhất dò xét hiệu năng trường sinh chân khí thể nghiệm và quan sát lấy tình huống trong cơ thể của hắn, chỉ cảm thấy một cố vô kiên bất tồi lạnh thấu xương cương khí thúc dục phát ra ngoài, một mạch hướng hắn vọt tới. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, phía bên trái bước ra một bước. Bước này là Lưu Húc phối hợp dịch kiếm thuật cùng trường sinh chân khí đỉnh phong làm, vừa may tiến lên đón hắn cương khí yếu ớt nhất một điểm. Hai người ở phương diện tinh thần nộp lên phong, thân thể đồng thời lắc động một cái. Tả Du Tiên lấy làm kinh hãi, cả giận nói, ngươi đây là cái gì võ công? Lưu Húc cười gần nói, đây chính là bất tử ấn pháp, tả tiểu tử ngươi chuẩn bị chết đi. Dứt lời thân thể về phía trước lấn đi. Tả Du Tiên sắc mặt thảm biến cả kinh kêu lên, thạch thạch chi hiên hoa không nên. Dứt lời thân thể trở về lướt gấp, đánh bay khách sạn cửa gỗ như chó nhà có tang vậy trốn. Cư nhiên dựa vào bất tử ấn danh hào liền dọa chạy cái này tả phái cao thủ, không khỏi để Lưu Húc khắc sâu cảm nhận được tả vương đáng sợ lực uy hiếp, nhưng hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm. Hắn thân hình thoát một cái, vọt đến cái kia gian tế thượng lương trước mặt, đem cái kia không biết làm sao đầy mặt kinh hoàng tiểu nhân ngã xuống dưới trưởng, sau đó ôm lấy bủn rủn vô lực Đan Uyển Tinh, dùng nguyên lai thanh âm nói, công chúa, chúng ta chạy mau. Đan Uyển Tinh đầu tiên là cả kinh, nghe được là Lưu Húc thanh âm phía sau đỏ mặt lên, không nói gì để ta ôm đi. Sắc trời đã tối, Lưu Húc ôm cái này mỹ nhân nhi công chúa lướt gấp hơn 10 dặm, ẩn giấu đến phụ cận sơn lâm, mới đem nàng bỏ trên đất, khởi lấy mặt nạ xuống. Thở phào nhẹ nhõm nói, vừa rồi thật nguy hiểm, may mắn dọa chạy hắn. Đan Uyển Tinh vẫn như cũ mặt hồng hồng, thấp giọng nói, ngươi làm sao biết bất tử ấn pháp? Lưu Húc cười nói, ta làm sao biết loại này công pháp tà môn, chỉ là lừa gạt cái kia đầu heo mà thôi. Thấy hắn nói xong thú vị, Đan Uyển Tinh cũng thổi phù một tiếng yêu kiều bật cười. Đúng lúc này sau khi, bên cạnh truyền đến một hồi âm lãnh thanh âm, ngươi thực sự cho rằng tà môn là dễ lừa gạt như vậy hành? Thử một lần liền kiểm tra xong ngươi ghê tởm này tiểu quỷ ở giả thần giả quỷ ngươi nói chuyện, đương nhiên đó là tả Du Tiên thì ra hắn cũng không có đào tẩu, mà là một đường theo dõi Lưu Húc. Ghê tởm, thực sự là quá không phải cẩn thận rồi, giống như hắn như vậy thành danh đã lâu cao thủ làm sao có thể đơn giản bị sợ đi, làm sao cảm giác võ hiệp trong thế giới phản phái so với ạ niềm bên trong phản phái giả dối nhiều như vậy, cái này không khoa học không bằng như thế nào, hiện tại Lưu Húc đã không có đường lui. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Lưu Húc hướng Đan Uyển Tinh đưa vào một đạo mạnh mẽ trường sinh chân khí, hy vọng có thể trợ nàng bức ra độc tố, trong miệng thì lạnh nhạt. Nói, nếu như vậy, chúng ta thuộc hạ thấy cái chân trương cũng được. Tả Du Tiên rút ra trường kiếm, chĩa thẳng vào Lưu Húc, mũi kiếm không ngừng run run, khiến người ta đoán không ra hắn đến tột cùng sẽ tấn công như thế nào. Lưu Húc cũng nổ kiếm xuất vỏ, ngưng thần giới bị, chuẩn bị lấy dịch kiếm thuật cùng mới học được biển đông kiếm pháp chống lại cái này địch nhân đáng sợ. Hai người đối chọi gay gắt, mặc dù chỉ là đứng đối diện nhau, so với chân ướt chân giáo giao phong càng là nguy hiểm. Miễn là trong đó nhất phương về khí thế hơi yếu, liền lập tức ở khí cơ dẫn dắt dưới đụng phải thảm thiết nhất công kích, đến chê tờ mới thôi. Lưu Húc thấy ở công lực bên trên tuyệt đối kém hơn hắn, tuyệt không thể để hắn cương khí như vậy vô chỉ cảnh tăng trưởng, vì vậy hét lớn một tiếng, trường kiếm nhìn như tùy ý hướng Tả Du Tiên đâm tới. Nhưng cái này tùy ý một kiếm lại mang theo không nói ra được hào hiệp chút ý vị, giống như là trên bầu trời ạ sủ cả, trong đại dương như du ngư linh xảo thêm rõ nét. Đến tốt lắm, Tả Du Tiên kêu một tiếng tốt, trường kiếm mang theo đồng bột lạnh thấu xương cương khí, lại phát sau mà đến trước thẳng đến Lưu Húc môn. Lưu Húc chỉ cảm thấy cái này tấn như buôn lôi một dạng một kiếm sẽ trước hắn một bước đâm trúng chính mình, hoảng hốt phía dưới lập tức trở về kiếm chống đỡ.